Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 55, Hỏa quốc nguy cơ. Khôi lỗi đại quân động tác vô cùng nhanh chóng, còn không có nhiều lâu chính là vượt qua Thạch Chi quốc cùng Điểu Chi quốc, đi tới Vũ Chi quốc. Hanzo cũng là không có ngăn trở đại quân trình tự, mang lấy trong thôn người trốn một bên. Đúng là Phong Chi quốc cùng Thổ Chi quốc hành vi. Vốn là Phong Chi quốc Thổ Chi quốc nhẫn giả đại quân nếu như tập hợp, như vậy có thể như trước một dạng ngăn cản dưới khôi lỗi đại quân bước chân. Nhưng là bọn họ lại không có làm như thế. Tại phát hiện khôi lỗi đại quân mục tiêu chuyển đổi thành Hỏa quốc sau đó, cái này hai cái quốc gia cũng là gợi lên khu hổ thôn lang chú ý. Chính trị trên đồ vật xa xa so chiến trường trên đồ vật khó mà lý giải. Hỏa quốc mặc dù lên tiếng nhượng nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn xuất lực, nhưng là bọn họ chẳng qua là họa vẩy nước mà thôi. Bò bò giữ mình cách làm bị bọn họ vận dụng đến cực hạn. Cái này không có thể trách bọn hắn. Tựa như cùng trước khôi lỗi đại quân công kích Thổ Chi quốc cùng Phong Chi quốc thời gian, Konoha phương diện cũng bất quá là phái ra 1/3 quân lực. Trọng yếu nhất tam nhận y nhiên ở lại trong thôn. Điểm này trên liền muốn bội phục Vân Ẩn thôn. Bọn họ mặc dù chán ghét Konoha thôn, chỉ mong Hỏa quốc thụ nạn, nhưng là tại cái này sự kiện trên chính là làm rất tốt. Đệ tam Raikik dẫn đội thân từ gia quân, cùng đệ tam Hokage kề vai chiến đấu, đem khôi lỗi đại quân ngăn ở Hỏa quốc biên cảnh trên. Bất quá không có giới hạn khôi lỗi đại quân, nhượng người tâm lý thăng không nổi một điểm muốn phòng kháng tâm tình. Cho dù Raikik phá hoại số lớn khôi lỗi, nhưng chẳng qua là nho nhỏ một bộ phận, và toàn bộ đại quân so với vẫn là quá yếu. Raikik nhẫn thể thuật tu luyện tới rất cao cảnh giới, địa ngục quán thủ dưới bất kể là yếu nhất khôi lỗi binh lính, vẫn là lớp 10 các loại, chờ, khôi lỗi tướng quân, thậm chí là những thứ kia có lấy yếu ớt võng lượng lực lượng phản bội ninja, đều là một kích toi mạng, cường hãn rối tinh rối mù. Đem so với dưới, Sarutobi biểu hiện chính là ôn hòa rất nhiều, bất quá lực sát thương chính là một điểm không giảm. Đã từng sử dụng một cái phạm vi cực lớn thổ độn tiêu diệt hơn 1000 khôi lỗi binh lính. Vận dụng thuần thục ngũ hành nhẫn thuật nhượng hắn trở thành chiến trường thượng đẳng hai cái mâu. Mà Vụ Ẩn thôn chuyện gì đều không lo lắng. Ngược lại Thủy quốc là một cái đảo quốc, chỉ cần Hỏa quốc bất diệt, bọn họ một chút việc cũng không có. Chính là ở phía sau vững vàng ngồi lấy, liền Thất kiếm thành viên cũng không có phái ra. Sarutobi còn gửi hy vọng vào Sakumo tìm tới thông nói tướng vu nữ đưa vào vương cung. Nhưng là thu được Torifu bồ câu đưa thư sau đó chính là mắt tối sầm lại. Thiếu một chút ngất đi. Nhiệm vụ lại nhiên thất bại. Hơn nữa còn là Sakumo là cứu người nhượng nhiệm vụ thất bại. Cứu người là hỏa chi ý chí truyền thừa biểu hiện. Nhưng là cứ như vậy, liền đại biểu không có bất kỳ có thể phong bế võng lượng đường tắt. Ra trên hiện tại khôi lỗi đại quân công kích Hỏa quốc, Sakumo cách làm hoàn toàn nhượng Hỏa quốc bước vào trong dầu sôi lửa bỏng. Tin tức truyền ra sau đó, không chỉ là người bình thường, cho dù là Sakumo thân bằng hảo hữu cũng là bắt đầu chán ghét hắn. Mà một thân một mình ở nhà Kakashi cũng là nghe được cái này loại tin đồn. Vốn là rất được nữ hài hoan nghênh Kakashi đột nhiên không người nào nguyện ý cùng hắn chơi với nhau. Tại nhẫn giả trường học tập cũng là trơ trọi một người. Bất quá cũng còn khá đụng phải yêu đỡ lão nãi nãi băng qua đường Obito cùng Ôn Nhu Jin. Điểm hội hợp là một hang núi. Chiyo mang lấy đoàn người chạy tới nơi này. Nhìn thấy bên trong 4 cái nhẫn giả đều là mặt không chút thay đổi. Trong lòng chính là mọc lên không nhớ quá pháp. Hatake Sakumo, ta là phần sau hộ tống đội ngũ đội trưởng. Ta là tới biết liên quan tới cái kia thầm nói sự tình. Lấy thực lực ngươi hẳn đã sớm phát hiện đi. Chiyo giọng khá là không hữu nghị. Có loại đốt đốt bức nhân khí thế. Nhưng là sau khi nói ra chính là không người nào để ý đến nàng. Hatake Sakumo, đem ngươi nhận được tin tức nói cho ta biết. Ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi hao tổn đi xuống. Chiyo cầm thật chặt quả đấm. Nếu không phải cái này loại trường hợp đặc thù, nàng sợ rằng sẽ xuất thủ giết Sakumo. Shimura mây giấu cười lạnh một tiếng. Nói, Chiyo, người cũng đừng uổng phí sức lực. Thầm nói đã không có. Nói cách khác các ngươi nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Lần này chúng ta bại. Không có. Chiyo nghi vấn. Mây giấu trả lời không phải không có tìm được mà là không có. Cái này ý vị sâu xa. Sau đó đương tất cả mọi người tìm hiểu tình hình sau khi trải qua. Trừ Minato nhìn về phía Sakumo nhãn thần coi như bình thường. Những người khác là dùng không hữu nghị nhãn quang nhìn xem Sakumo. Baki một quyền đánh nát bên cạnh vách núi. Giận nói. Sớm biết rõ cái này sự tình liền do chúng ta xa ẩn thôn làm. Cho dù không tìm được cũng là đảm bảo lưu một tia hy vọng. Nhưng là bây giờ chính là hủy. Kia làm sao còn tiếp cận võng lượng. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Nói đều là nhằm vào Sakumo lời nói. Nhượng đầu hắn thấp đủ cho lợi hại hơn. Có chút thời gian. Lạnh lùng cùng chửi rủa so đao kiếm còn nhượng người cảm thấy đau lòng. Torifu vỗ vỗ tay nhượng mọi người đừng nói. Sau đó nhượng mọi người suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì. Chỉ trích là giải quyết không vấn đề. Nhưng là bây giờ thông nói bị phong. Kia còn có biện pháp gì? Chiyo thở dài. Nói. Dĩ nhiên hiện tại dưới không được. Như vậy chúng ta có thể hay không từ trên trời tập kích? Lời nói này xuất hiện nhượng mọi người hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên lại lập tức ảm đạm lên. Cái phương pháp này mặc dù tốt. Nhưng là nơi này nhẫn giả cũng không có năng lực phi hành. Cái ý nghĩ này cũng là thành nói không? Ý nghĩ tuy tốt, nhưng là chúng ta lại không có loại năng lực này. Torifu nói. Còn bên cạnh Chiyo chính là cười lên. Các ngươi Konoha thôn không nghĩ ra biện pháp. Không có nghĩa là chúng ta xa ẩn thôn không nghĩ ra biện pháp. Chúng ta đệ tam Kazekage có thể tự nhiên khống chế xa thiết. Tạo thành không trung thừa trọng vật đơn giản là dễ như phản trường. Torifu nghe. Nói. Đáng tiếc Kazekage các hạ chưa có tới. Không phải nói liền có thể áp dụng cái ý nghĩ này. Bên cạnh Minato vừa nghe. Đại thúc, lần này Kazekage các hạ cùng đi. Bất quá ở phía sau để điều khiển truy binh. Mà còn con của ngươi Ishii cũng cùng Kazekage chung một chỗ. Torifu toàn thân ngẩn ra. Đối với, đúng, tin tức này trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Hắn nhìn về phía Minato, run lẩy bẩy nói, người nói Ishii người này cũng tới. Hơn 3 năm, đã là hơn 3 năm không có gặp mặt. Torifu đối với, đúng, tin tức này có chút khó tin. Mà đang tại Torifu khiếp sợ thời gian, cửa sơn động truyền tới một loạt tiếng bước chân. Kazekage đại nhân, lần sau người gãy tay thời gian cho ta chào hỏi. Ta cho người tính bớt 50%. Thế nào? Bạn chí cốt đi, vẫn là tính, ngươi chẳng qua chỉ là vung mấy hạ đao ra trên cho ta dây dưa cái đặc thù băng vải. Ngươi tiền này tới cũng quá nhanh, tiền nào đồ nấy, không phải tay ngươi cánh tay có thể sẽ không như thế nhanh tốt. Hiện tại đều có thể kết ấn, ta tình nguyện đòi tiền, mà không phải muốn cánh tay này. Ngược lại ta khống chế xa thiết cũng không cần kết ấn. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy vừa nói. Vừa cười hai người đi tới. Mà Ishii cũng là nhìn thấy trong đám người Torifu. Bà mẹ nó. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi sẽ không phải là Sakumo lão sư tay dưới chứ? Ishii trêu ghẹo nói. Bất quá lập tức chính là phát hiện Sakumo biểu tình có cái gì không đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.